Bông liễu bay theo gió tuyến tính đại tà. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lưu Nhất Hàng cáu kỉnh nắm lấy tóc mình. Cô ấy nói rằng mối quan hệ của bọn em vẫn chưa đến mức đó. Cô ấy không định đến, còn nói sẽ phát cho chị em một bao lì xì qua WeChat. Nói đến đây, Lưu Nhất Hàng cúi đầu nhìn Hứa Ngụy Trì đầy đau khổ. Anh Hứa, nói thật nhé, sau khi anh và chị gái em kết hôn, anh có thể quản chị ấy không? Để chị ấy bớt mắng em chút đi, em đã không phải là một tên nhóc nữa rồi. Hứa Ngụy Trì gõ đầu cậu một cái, cậu tự mình ngoan ngoãn một chút là cô ấy sẽ không mắng cậu nữa ngay. Không phải hay sao? Lưu Nhất Hàng cong môi. Đó là bởi vì chị gái của em quá nghiêm khắc, cho nên cũng chỉ có anh mới chịu được. Hứa Ngụy liền từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Nhìn thấy sự tương tác qua lại giữa Hứa Ngụy Trì và Lưu Nhất Hàng, Hạ Dương Ba không thể không ghen tị. Cậu ấy đối xử với Lưu Nhất Hàng tốt như vậy, cứ dựa theo đây mà tính thì chẳng phải Hứa Ngụy Trì sẽ chiều chuộng Lưu Nhất Ngôn đến tận trời sao? Cô gái Lưu Nhất Ngôn đó rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Nhìn thấy em trai cô ấy Lưu Nhất Hàng chân dài, vai rộng, eo lại hẹp, lông mày kiếm và mắt sáng như sao, môi đỏ răng trắng, dù thế nào đi nữa thì Lưu Nhất Ngôn hẳn phải một cô gái xinh đẹp tươi tắn lại thêm khí chất phi phàm. Hạ Dương Ba không biết trai thẳng nghĩ gì, nhưng trong mắt người đồng tính bọn anh thì Lưu Nhất Ngôn chỉ có thể được coi là ưa nhìn, bình thường, thậm chí không đẹp, nhưng mà ngay cả khi đó không phải là Lưu Nhất Ngôn, cho dù đó là những người gì mà Mã Nhất Ngôn, Châu Nhất Ngôn, Cẩu Nhất Ngôn, dù thích ai đi nữa thì Hứa Ngụy Trì cũng sẽ không thích Hạ Dương Ba. Con mẹ nó, ai bảo anh không phải phụ nữ làm gì chứ? Hạ Dương Ba có chút cáu kỉnh, cởi hai cúc áo sơ mi ra, thấp thoáng lộ ra hầu kết và xương quai xanh, hít một hơi thật sâu. Anh vô thức quay đầu nhìn về hướng Lưu Nhất Hàng, phát hiện ra cậu chẳng thèm để ý người bên cạnh, vẫn đang vùi đầu vướng bận đám thức ăn trong bát, khó có thể tách ra. Khuôn mặt góc cạnh của Lưu Nhất Hàng tạo thành cái bóng xinh đẹp in lên bàn ăn. Đôi lông mi dài rũ xuống của cậu ấy khẽ run lên. Hai má phồng lên, miệng đầy thức ăn nhưng cậu không ngừng nhét đủ loại món ăn ngon vào miệng. Ít hầu của cậu cũng trượt lên trượt xuống theo động tác nuốt. Hơi thở trẻ trung và mùi vị ánh nắng trên người cậu dồn dập xông về phía Hạ Dương Ba. Đột nhiên, Hạ Dương Ba cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới truyền đến một luồng nhiệt nóng khiến anh khó thể nào khống chế được. Anh khẽ ho một tiếng, giả bộ hờ hững, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Anh cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, như là sắp thoát ra khỏi lồng ân. Xê vậy, đôi tân lang tân nương quả nhiên là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, là phù rể. Hạ Dương Ba, Triệu Dực và Phương Húc đều bị rót rất nhiều rượu, đặc biệt là Hạ Dương Ba. Hễ có ai mời một ly rượu là anh đều sẽ giật lấy ngay, không nói lời nào, bất kể lý do mà đổ vào miệng, hình như là có chút cố ý mua say. Dù sao thì ở nơi náo nhiệt thế này cũng không có ai nhìn ra sự khác thường của anh. Chỉ cần anh vì chú rể thì mọi người đều tùy ý anh cả. Hạ Dương Ba cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Bắt đầu từ buổi sáng khi đi đến nhà Lưu Nhất Ngôn đón dâu, trong lòng anh đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Tại tiệc cưới buổi tối, khi anh nhìn hai người xứng đôi vừa lứa trước mặt này, Hạ Dương Ba cảm thấy tim mình như muốn vỡ nát. Người trong lòng mình yêu thầm 10 năm hôm nay lại trở thành chú rể của người khác. Ai có thể cười nổi chứ? May mắn thay, về phương diện giả vờ này thì Hạ Dương Ba đã làm rất tốt. Cho đến khi tàn tiệc, vẫn không ai nhận ra sự bất thường của anh. Lưu Nhất Ngôn, tình địch trong tưởng tượng ở trong lòng anh 10 năm, giờ phút này, cuối cùng từ ảo ảnh mơ hồ chuyển thành những đường nét rõ ràng. trở thành người sống sờ sờ. Hạ Dương Ba đứng đằng sau nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt Hứa Ngụy Trì và Lưu Nhất Ngôn trong lúc lơ đãng lúc nào cũng vô tình hòa vào nhau, rồi hình thành một bong bóng ấm áp không thể nguôi ngoai trong tim Hạ Dương Ba. Chỉ cần là nơi Lưu Nhất Ngôn có mặt thì đôi mắt của Hứa Ngụy Trì sẽ không bao giờ rời khỏi người cô. Bọn bọ thỉnh thoảng sẽ thì thầm với nhau. Lưu Nhất Ngôn lo lắng nói: "Hứa Ngụy Trì, em rất căng thẳng." Hứa Ngụy Trì nhẹ nhàng siết chặt tay cô. "Có anh đây rồi." Cô gật đầu rồi nhìn vào mắt Hứa Ngụy Trì, trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại. Khi tiệc cưới buổi tối kết thúc, Hạ Dương Ba cũng thành công rời khỏi nơi đó. Lúc này, khách mời đã về gần hết. Người thân, bạn bè đang dục dịch chuẩn bị náo động phòng. Hứa Ngụy Trì cười cười, chỉ nói, muốn chơi cũng được, nhưng chúng ta nói chuyện trước đã. Mọi người chỉ đến điểm rồi dừng đấy. Mọi người đều mặc kệ ước pháp tam chương gì đó, đều gật đầu đồng tình. Có gì thì đến lát nữa rồi tính. Hạ Dương Ba từ trên ghế loạng choạng đứng lên, cố nén cơn buồn nôn vẫy tay với bọn họ. Tôi không đi, ngày mai tôi có việc gấp phải trở về thành phố G, tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước. Hứa Ngụy lo lắng nhìn anh. Dương Ba, mọi người cũng nói, phù rể, đừng đi mà, cùng nhau đi náo động phòng đi. Đúng vậy, náo động phòng là tiết mục cuối cùng, làm sao có thể bỏ sót. Hạ Dương Ba giữ chặt tay, nở một nụ cười thỏa đáng với mọi người. Ồ, thôi bỏ đi, cũng không biết chuyện, thôi bỏ đi, này là nói với người khác hay với chính bản thân mình. Nói xong anh quay người lảo đảo đi ra khỏi cổng khách sạn. Sau lưng anh vẫn là tiếng ồn ào của mọi người. Ơ, đùa chứ sao phù rể lại như thế này? Có người lẩm bẩm có chút bất mãn. Đừng nói nữa, một người khác thì thào với anh. Giọng nói của Lưu Nhất Ngôn vang lên. Hứa Ngụy Trì, có phải là anh ấy uống quá nhiều rồi không? Hứa Ngụy Trì trả lời. Ngày thường tửu lượng của Dương Ba rất tốt. Sao lại như vậy? Một người cất lời nói. Có thể là Triệu Dực, cũng có thể là Phương Húc. Để cậu ta về khách sạn như thế này có sao không? Cậu ta đứng còn không vững nữa. Có muốn tìm người đưa anh ta về không? Ngày trọng đại như vậy mà xảy ra chuyện gì thì không hay. Không biết là ai đưa ra đề nghị. Nhất Hàng, em đi tiễn cậu ấy đi. Có vẻ như là giọng của Lưu Nhất Ngôn. Thực sự khá hay. Hạ Dương Ba nghĩ. Một giọng nam bất đắc dĩ vang lên. Chị, Nhất Hàng, em ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu như em không đi thì chỉ có thể là Hứa Ngụy Trì đích thân đi. Vậy em nói xem chị phải làm gì bây giờ? Cách chương.